Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2427. Chương 2427. Tuyết rơi nhiều ở giữa cuộc đua Dakar. Năm 2004 đối với tập đoàn Nam Loan mà nói đệ nhất kiện đại sự mà chính là từ ngày 1 tháng 1 bắt đầu. Cuộc đua Dakar, TQ tham gia cái này hạng tranh tài tay đua tổng cộng 2 vị. Mitsubishi Pajero đoàn xe La Đinh và Nam Loan Lam Hải đoàn xe Lục Ninh Tuấn. Điều khiển Pajero tay đua La Đinh thu được thứ 47 tên thành tích. Đời trước Lục Ninh Tuấn lái một chiếc chỉ đi qua an toàn cải trang mặt Latin tham gia thi đấu. Cuối cùng thành công hoàn thành toàn bộ thi đấu trình. Lúc ấy Lục Ninh Tuấn đua xe chỉ có 170 mã lực. Toàn bộ tranh tài đoàn xe bên trong trừ hắn đua xe bên ngoài. Khác tay đua đua xe thấp nhất mã lực là 250 mã lực. Mà xem Mitsubishi xe BMW đội đua xe mã lực lại là đạt tới 300 chiếc. Lục Ninh Tuấn lấy một chiếc 170 mã lực xe có thể chạy hoàn toàn trình cũng đã tương. Đối không tệ, nhưng cái này nhất thế. Loại chuyện này sẽ không xuất hiện. Ít nhất tại trang bị lên Lục Ninh Tuấn trang bị một chút không thua tại người ngoài. Cái món này đặc chế bị đặt tên là thi đấu long đua xe mã lực cao đến 350 con. Không thua tại lần này sức kéo thi đấu bất kỳ ngoại quốc tay đua. Nhưng lập tức liền như vậy, những cái kia người ngoại quốc vậy không coi trọng Lục Ninh Tuấn đua xe. Bởi vì bọn họ căn bản là không có nghe nói qua Nam Loan thi đấu long xe hơi danh tự này. Cái này hai xe ở năm ngoái Lục Ninh Tuấn xuất đội tham gia sân Việt giã thi đấu tranh giải thời điểm. Nam Loan từ phát nước mời tới một cái đổi gắn tổ. Bởi vì cuộc đua Dakar tổ ủy sẽ là phát người trong nước. Quy định chế độ đều là bọn họ lập ra. Cái này hai xe muốn tham gia cuộc đua Dakar nhất định phải phù hợp phát người trong nước nát vụn. Quy củ. Những thứ này phát người trong nước hiểu được quy tắc tranh tài. Bọn họ đối với cái này hai đua xe tiến hành phán xét. Cho đến hoàn toàn phù hợp phát người trong nước tiêu chuẩn mới đi tới Paris. Vạn Phong đối với Lục Ninh Tuấn tham gia lần này cuộc đua Dakar không có cụ thể hạng yêu cầu. Chỉ cần có thể chạy hoàn toàn trình lấy được cuộc đua Dakar toàn bộ thi đấu trình số liệu và tích lũy kinh nghiệm là được. Bọn họ dẫu sao là lần đầu tiên chạy cuộc đua Dakar. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Hậu cần bảo đảm phương diện. Ở đó một phát nước đổi gắn tổ theo đề nghị. Nam Loan đổ là làm nhất chuẩn bị đầy đủ. Trang bị ký giả xe và hậu cần bảo đảm xe đều là Nam Loan mình sản xuất đã biến cải xe chở hàng. Tham gia tranh tài không hề chỉ có Lục Ninh Tuấn một người. Quản Đại Hải cũng đem điều khiển thi đấu long phụng bồi Lục Ninh Tuấn tham gia thi đấu. Bọn họ là ngày 21 tháng 12 đạt tới đua xe lên đường. Ngày thứ hai tiến hành đua xe điều chỉnh thử. Rất nhiều ngoại quốc tay đua vây xem Lục Ninh Tuấn và Quản Đại Hải đua xe. Bọn họ cho rằng bằng cái này hai chiếc đua xe Lục Ninh Tuấn và Quản Đại Hải là không thể nào cháy. Xong đạt khách ngươi. 17 lần tham gia cuộc đua Dakar Nhật Bản lão tướng Tiểu Trọng Kiện lần lang lại là cho rằng bằng TQ mình sản xuất đua xe có thể chạy ra Âu Châu cũng không tệ. 4 lần lấy được cuộc đua Dakar vô địch Phần Lan danh tướng Vatanen và kiếp trước đua xe thi. Đấu hạng nhất người Anh McRae cũng đúng thuyết pháp này bày tỏ đồng ý. Đối với những người đồng hành đánh giá Lục Ninh Tuấn cười một tiếng chi. Hắn đối với mình cái này hai đua xe tính năng tràn đầy lòng tin. Cuộc đua Dakar thi đấu đoạn không hề nhiều. Chỉ có 14 thi đấu đoạn. Nhưng là mỗi một thi đấu đoạn giữa đường xá tương đối rất lâu. Nhất là Phi Châu sa mạc chạy marathon thi đấu đoạn lại là gian khổ. Nên thi đấu đoạn yêu cầu tay đua cả ngày điều khiển. Nửa đường không cho phép ngừng nghỉ. Hơn nữa không cho phép có tiếp tế và sửa chữa đoàn xe đi theo. Vì vậy nhân sâm thi đấu thay đua phần lớn chết ở chỗ này. Trong đó không mệt mỏi danh tướng, Lục Ninh Tuấn đua xe là số 303. Hắn đối với cái số này vẫn là tương đối hài lòng. Mà quản Đại Hải liền mình đua xe số Cảnh Cảnh tại mang thai. Thật là đúng dịp chết. Hắn thứ hạng là 25 số không. Cái này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Lục Ninh Tuấn nhìn quản Đại Hải vậy buồn bực mặt, ước chừng cười tốt mấy phút. Đời trước điều khiển 250 đua xe là một cái ngoại quốc kêu Kerry tay đua. Người nước ngoài không có người kiến thức nông cạn thuyết pháp này. Hắn lúc ấy thì không có gì buồn bực. Năm 2004 nguyên đán ngày thứ nhất, cuộc đua Dakar khởi hành chạm khắc Lai Mông phí lãng hạ nổi lên lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Là chân tránh lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Mặc dù tuyết phiến không có lông ngỗng lớn như vậy, nhưng gặp phải lông gà vịt mau một chút vấn đề không có. Đối với người TQ mà nói, năm mới ngày thứ nhất tuyết rơi bị kêu là Thụy Tuyết Triệu Phong Niên. Đây là một tốt điểm. Cái đầu tiên thi đấu đoạn chặng đường không dài, chỉ có hơn 10 cây số, nhưng là con đường rất hẹp vậy rất hung hiểm, hơn nữa thiên tuyết rơi nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi Tà Hoàng https://tiuyencv.com/cuong-nối-tsi-nối-toang-nối-soang-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.